Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, mượn cần câu dùng một lát. Ma Tổ ở trong đại hoang xuyên qua, chân đạp hư không một bước phóng ra, vượt qua vô tận thời không, truy tìm lấy trong cõi U Minh cảm ứng, một đường đến Thiên Nam Chi Địa, vừa mới đi ngang qua Kỳ Lân tộc lãnh địa. Sau đó bước chân đột nhiên dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía vô tận hư không, cả cái khuôn mặt chỉ một thoáng ngưng trọng xuống tới, hóa thành màu đỏ tía. Hỗn trướng, tốt nhạy bén ra hỏa. Cảm ứng biến mất, Ma Tổ sắc mặt khó coi đứng ở đâu, trong đôi mắt lộ ra một chút âm trầm, ngược dòng tìm hiểu đối phương bản tôn nơi chỗ. Này phương pháp tựa hồ không làm được. Đừng gọi ta bắt đến ngươi, nếu không nhất định phải cho ngươi biết mặt không thể. Ma Tổ có chút tức đến nổ phổi, quét mắt Kỳ Lân tộc lãnh địa, người này nhìn đến chính là Thiên Nam tu sĩ, hẳn là lão gia dưới trướng của ta thần chi, cũng dám khiêu khích lão gia ý chí của ta, nhất định phải ngươi chết không yên lành. Dưới ánh trăng Dương Tam Dương đọc thầm đạo đức kinh. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thương khung, pháp tắc chi nhãn lóe ra một sợi kim quang, đại thiên thế giới pháp tắc đều ở trong mắt, Ma Tổ kích thích pháp tắc, đương nhiên cũng đồng dạng không thể gạt được Dương Tam Dương. Còn tốt, nếu không phải Nguyệt Thần nhắc nhở, chỉ sợ ta lúc này phiền phức lớn rồi, thật là chủ quan. Dương Tam Dương một bên niệm tụng lấy đạo đức kinh, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Hắn mặc dù không nhìn thấy pháp tắc một chỗ khác Ma Tổ, nhưng lại cũng có thể cảm ứng được pháp tắc thay đổi. Còn tốt, người tốt hữu hảo báo. Dương Tam Dương sờ lên trên đỉnh đầu cây châm, thu liễm quanh thân khí cơ. Sau đó tay trái lần nữa thi triển tiên thiên bát quái, điên xoán thiên cơ gia trì cấm pháp. Sau đó trong lòng thở dài một hơi, thi triển khai thiên chấp phù cấm pháp, chỉ có thể che đậy Ma Tổ nhất thời. Như nhà mình thi triển thần thông chấn động quá lớn, liền sẽ xì hơi cơ, bị Ma Tổ phá cấm pháp. Ma Tổ, Dương Tam Dương biến thành mặt khổ qua. Khổ a, ta một giới ở vào tầng dưới chót sâu kiến, dĩ nhiên cùng Ma Tổ kết xuống đại nhân quả. Đây quả thực là không giảng đạo lý. Mặt trời mọc ánh trăng thu liễm Dương Tam Dương nghênh đón ánh bình minh, chân đạp hư không, một bước phóng ra thân hình vặn vẹo, tiếp tục đi đường. Đại nhật ánh sáng hạo đáng, một đạo mông lung mơ hồ bóng người chậm rãi tự chân trời đi tới. Chặn Dương Tam Dương đường đi, thần chi. Dương Tam Dương không khỏi con ngươi co rụt lại, thu liễm khí cơ, không nói hai lời đứng dưới tảng cây, nhưng cũng không dám va chạm cái kia thần chi, muốn tránh nhưng lại vẫn cứ không tránh khỏi. Cái kia thần chi tự chân trời mà đến, trực tiếp hướng Dương Tam Dương đi tới, sẽ không phải là hướng về phía ta tới a? Dương Tam Dương trong lòng căng thẳng, ý niệm chưa chuyển xong, bóng người kia đã đến trước người. Bóng người quanh thân kim quang lưu chuyển, mộng ảo mông lung thấy không rõ chân dung. Tại Hạ Linh Đài Phương Thốn Sơn chân truyền đệ tử đạo quả, gặp qua tôn thần. Nhìn kim quang kia lưu chuyển thần chi, Dương Tam Dương tranh thủ thời gian cung kính thi lễ. Trong lòng của hắn không rõ ràng, chính mình rõ ràng đã thu liễm khí cơ, coi như Ma Tổ cũng không tìm tới chính mình, trước mắt thần chi làm sao có thể trực tiếp tìm tới mình. Thu liễm khí cơ sau Dương Tam Dương chính là một cái bình thường man tộc. Hắn không tin đối phương có thể khám phá chính mình ngụy trang. Quả nhiên là đã có thành tựu. Không cần giới thiệu, người trước đó thi triển Linh Đài Phương Thốn Sơn cấm pháp, bản tổ đều đã nhìn thấy. Bóng người mở miệng, cũng không có cái kia loại cao cao tại thượng hương vị. Lời nói nghe có chút quen thuộc. Dương Tam Dương gãi đầu một cái, chỉ là nhìn đối phương, lại không mở miệng nói chuyện. Đối phương là tiên thiên thần chi, đối mặt chờ tồn tại, chính mình vẫn là không cần hồ ngôn loạn ngữ ăn nói lung tung tốt. Tiểu man tử, ngươi thế mà không biết được ta. Năm đó tặng cho ngươi cái kia cái lông chim, đã hoàn hảo dùng. Thần chi mở miệng, trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Chọc lông chim, Dương Tam Dương vô ý thức lên tiếng kinh hô. Lập tức vội vàng nói, nguyên lai là Thái Nhất tôn thần. Thái Nhất nghe vậy lập tức sắc mặt một đen. Cả nhà ngươi đều là chọc lông chim, chẳng biết tôn thần tìm ta chuyện gì. Dương Tam Dương vội vàng nói sang chuyện khác. Còn tốt chính mình cùng Thái Nhất hơi khô hề, nếu không chỉ bằng vào một câu nói kia, Thái Nhất nhất định phải đập nát đầu của mình uống man não không thể. Mượn ngươi cái kia cần câu dùng một lát. Thái Nhất rất không khách khí nói. A, cái này, làm sao ngươi biết? Dương Tam Dương thất sắc, lập tức vỗ đầu một cái. Lúc ấy Thái Nhất ngay tại bên cạnh mình niết bàn, như vậy động tĩnh lớn, có thể không biết sao? Chỉ là, dù sao lúc ấy Thái Nhất là niết bàn trạng thái, hắn chẳng biết Thái Nhất đến tột cùng biết bao nhiêu. Ta làm sao không biết? Dù sao ngươi lúc đó chế tác cái kia cần câu thời điểm, ta vừa vặn tỉnh lại, tận mắt nhìn thấy, Thái Nhất vươn tay, vì tìm ngươi, ta lại là phế đi tốt đại nhất phiên khí lực, nhanh lên một chút đem cái kia cần câu ta mượn dùng một chút. Bản tọa trong lúc vô tình tại Thái Dương Tinh bên trong phát hiện một tòa tiên thiên đại trận, trong đó tất nhiên giấu kín cường điệu bảo, ngươi đem cần câu ta mượn dùng một chút, gọi ta đem bảo vật câu ra. Cái này, Dương Tam Dương chít chít ngày ngày nhìn xem Thái Nhất, mượn bảo vật ngược lại là có thể mượn, chỉ là liền sợ có mượn không về. Tiểu tử ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ còn sợ ta nuốt ngươi bảo vật hay sao? Thái Nhất nhìn thấy Dương Tam Dương ánh mắt, cả người lập tức không vui, có một loại quất chết hắn xung động. Hắn nhưng là tiên thiên thần chi, đường đường tiên thiên thần chi, lúc nào như vậy bị người nghi vấn qua? Vậy chúng ta thế nhưng là nói xong, có vay có trả lại mượn không khó. Dương Tam Dương bất đắc dĩ tự trong tay áo một trận tìm tòi, đem cần câu lấy ra, đưa cho trước người Thái Nhất. Tốt bảo vật. Thái Nhất trong mắt thần quang lưu chuyển, luận uy năng, đại thiên thế giới thắng qua bảo vật này vô số, nhưng nếu luận kỳ diệu, bảo vật này phong cách riêng, sử dụng bảo vật này tu sĩ pháp lực càng cao, tu vi càng cao, phát huy ra uy năng cũng lại càng lớn. Thái Nhất vuốt ve cần câu, mặt lộ vẻ kỳ lạ chi sắc, chỉ là như thế nào điều động bảo vật này? Làm phiền tôn thần vươn tay ra, Dương Tam Dương nói. Thái Nhất nghe vậy xòe bàn tay ra, bàn tay trắng tinh tinh tế, không có vân tay, như là óng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Dương Tam Dương duỗi ra ngón tay, muốn tại Thái Nhất trong lòng bàn tay phác họa, nhưng lại nháy mắt dừng lại. Tôn thần muốn mượn bảo bao nhiêu năm? 1 vạn năm như thế nào? Thái Nhất cười híp mắt nói, vậy liền 1 vạn năm. Dương Tam Dương trong tay diễn hóa khai thiên chấp phù bí pháp, tại Thái Nhất trên bàn tay phác họa ra một viên phù văn. Chỉ thấy phù văn kim quang lấp lóe, nhưng lại nháy mắt biến mất. Này phù văn có thể gia trì tôn thần 1 vạn năm thời gian. Tôn thần nghĩ điều động cái kia cần câu, chỉ cần thôi động phù văn liền có thể. Đã mất đi cái phù văn này, cần câu tại tôn thần trong tay chính là phế vật, còn cần ta một lần nữa gia trì. Dương Tam Dương nói nhỏ nói. Thái Nhất nghe vậy chán nản, thân thể run một cái, nói tới nói lui, ngươi còn không chịu tin ta. Dương Tam Dương cúi đầu xuống nhìn về phía mũi chân, trong lòng âm thầm phỉ báng, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Đúng rồi, ngươi ngày nữa nam làm cái gì? Thái Nhất đột nhiên hỏi một tiếng, xử lý một chút sự tình. Dương Tam Dương trái nói, phải chú ý, tôn thần là làm sao tìm được ta sao? ta là tìm không thấy ngươi, nhưng ta tìm được Thái Dương chân hỏa. Đại thiên thế giới có thể vận dụng Thái Dương chân hỏa, trừ ta chính là ngươi. Ngươi chiếm cái kia lông vũ bên trong bản nguyên, tu luyện thành một môn thần thông. Cái kia bản nguyên trong mắt ta lại như là một ngọn đèn sáng, há có thể không nhìn thấy. Thái Nhất nghe vậy trợn mắt một cái, sau đó trên dưới dò xét một phen Dương Tam Dương. Ngươi bây giờ tháng ngày lẫn vào không tệ lắm. Ha ha, bình thường, không kịp nổi tôn thần vạn thọ vô cương tới thư sướng. Dương Tam Dương theo bản năng nắm thật chặt nhà mình quần áo. Không nghĩ tới, Nguyệt Kinh Luân liền rơi vào trong tay của ngươi. Thái Nhất ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Tam Dương đỉnh đầu ngọc mang lên, sát na ở giữa con ngươi co rụt lại. Nguyệt Kinh Luân có đại nhân quả, tuy là một kiện tốt bảo vật, nhưng ngươi ngày sau còn cần kiềm chế một chút thúc đẩy. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng khẩn trương, có chút lo lắng cái này tặc chim đột nhiên phát tác, chiếm nhà mình bảo vật. Cái này tặc chim cũng không phải đồ chơi hay. Đồ chơi hay có thể trộm lấy hỏa thần bản nguyên, cướp đoạt hỏa thần bản nguyên làm sao huyệt của mình. Nghênh đón Dương Tam Dương phòng trộm giống nhau ánh mắt, Thái Nhất liền một trận chán ngấy. Nghĩ ta đường đường hoàng thiên quý tộc, tại sao biết ngươi loại này mặt hàng? Trên người ngươi mãn là nhân quả. Cái này các loại bảo vật ngươi cho dù cho ta, ta cũng không cần. Lão gia ta nếu có thể điều lấy Thái Dương tinh bên trong tiên thiên linh bảo, đến lúc đó cho dù thần đế, ta cũng không tất không thể cùng vật cổ tay. Cái này Nguyệt Kinh Luân tuy tốt, nhưng lại cũng không thích hợp ngươi. Ngược lại là lão gia ta trong tay ngày trải qua vòng, đến lúc đó liền ban thưởng ngươi. Thái Nhất chán ngấy đem cần câu thu hồi, bất đắc dĩ tự thân bên trên nhổ dưới một cây lông vũ. Lông vũ lớn chừng bàn tay, hiện ra kim hoàng sắc. Chẳng biết ngươi vì sao không tiếc mạo hiểm xâm nhập thiên nam, nhưng ngươi bây giờ đại nhân quả quấn thân, chiếc lông chim này liền tặng cho ngươi, giúp ngươi tu luyện thần thông, hoặc là thời khắc mấu chốt thay ngươi cản kiếp. Nói dứt lời, Thái Nhất nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó trong miệng chậc chậc có âm thanh, hóa thành lưu quang đi xa. Chẳng biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Thái Nhất, rõ ràng đối phương đối với ta rất tốt, nhưng ta là tổng nhịn không được trong lòng run rẩy. Dương Tam Dương đem cái kia lông vũ nâng ở trong tay, tả hữu dò xét một phen, sau đó nhét vào trong ngực, nhìn về phía Thái Nhất rời đi phương hướng, nhịn không được cắn lưỡi. Hắn muốn dùng ta cần câu câu lấy tiên thiên đại trận bên trong bảo vật. Ta cái kia cần câu có thần uy như thế sao? Nghĩ không ra, người dĩ nhiên cùng Thái Nhất quen thuộc, hơn nữa thoạt nhìn giao tình cũng không tệ lắm. Thanh lãnh giọng nữ truyền ra, như là tiếng trời, sau khi nghe làm cho lòng người tình thư sướng, tựa hồ muốn vũ hóa phi thăng. Tiên tử không phải tu luyện đi sao? Dương Tam Dương sững sờ, vào ban ngày đại nhật huy hoàng, che đậy thái âm quang hoa, ta lại là tu luyện không được. Giọng nữ trong lời nói truyền đến một vệt hiếu kỳ, cái kia tạp mau chim một mực tâm cao khí ngạo rất. Nghĩ không ra vậy mà như thế coi trọng ngươi, cần biết hắn đã tu vi tiến vào diệu diệu khó lường chi cảnh. Nhất là thuế biến sau lông tóc, càng có vô tận thần uy, nghĩ không ra dĩ nhiên ban cho ngươi hộ thân. Thật sao? Cái kia lông chim có lợi hại như vậy? Dương Tam Dương kinh ngạc hỏi một tiếng, ngươi ngày sau liền biết. Bản cung kỳ thật hiếu kỳ chính là ngươi cái kia cần câu, lại có thể câu lấy tiên thiên trong đại trận bảo vật. Thái Nhất chẳng lẽ là nói ngoa? Nữ tử lộ ra vẻ tò mò, ta cũng chẳng biết. Dương Tam Dương lắc đầu, gặm một viên quả, lúc trước tôn thần cùng Thái Nhất một đạo vẫn lạc với sông kia bờ. Hẳn là ngươi nhị vị có thâm cừu đại hận, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hắn kỳ thật trong lòng rất hiếu kỳ chuyện này,